cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Cao hứng quá sớm. Ricardo Gogo, sướng ngôn viên đem cái này âm kéo dài hơn 10 giây. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Ricardo liền vì Real Madrid mang đến dẫn trước. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 22 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Hắn vẫn lĩnh chạy xạ thủ bảng. Đây là Barcelona sau trong phòng tuyến một lần sai lầm. Thuram giải vây không có đưa bóng đá xa. Ricardo cầm banh né tránh Marcos xúc đoạt. Tại cấm khu biên giới kình xạ đạt được. Hắn sút gôn góc độ xảo trá. Tốc cực nhanh. Van Dijk không có đối cái này bóng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên trận điểm số biến thành 1-0. Real Madrid tại sân khách vậy mà đánh cho như thế không bị cản trở. Chỉ sợ lúc trước ai cũng không nghĩ ra. Bọn họ vậy mà lại lựa chọn chủ động tiến công. Marcos ngồi tại trên bãi cỏ. Ảo não đập một cái bãi cỏ. Nhiệm vụ của hắn chính là đông kết Ricardo. Nhưng mở màn mới 5 phút đồng hồ. Nhiệm vụ của hắn liền đã tuyên cáo thất bại rồi. Hắn lo âu xoay đầu nhìn thoáng qua Rijkaard. Rất lo lắng từ Rijkaard trên mặt nhìn thấy thần sắc thất vọng. Nhưng Rijkaard mặt không biểu tình. Ánh mắt hồi bóng tối. Chúc mừng xong. Ricardo ý đồ trên khán đài tìm kiếm Ronaldo bóng người. Nhưng là biển người mênh mông. Hắn lục soát tốn công vô ích. Nhưng là hắn tin tưởng. Ronaldo nhất định nhìn thấy rồi hắn vào bóng. Ta sẽ cầm xuống trận đấu này. Đa đa. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Rất nhanh Ricardo lần nữa thu hoạch được phá cửa cơ hội tốt. Ole Gunnar tại vòng ngoài cấm địa đánh ngã Van Nistelrooy. Real Madrid thu hoạch được một vị trí cực dài free kick. Ricardo tràn đầy tự tin chủ phạt. Nhưng lần này cước pháp của hắn khống chế không đủ lý tưởng. Bóng đá không thể vòng qua bức tường người. Barcelona dần dần ổn định gót chân, mượn nhờ sân nhà chi thế, bắt đầu phát động thế công. Tại Xavi giữa trận điều hành xuống, Barcelona tiến công lộ ra rất sinh động. Phút thứ 10, Xavi tại vòng ngoài cấm địa đột nhiên một cái thẳng nhét. Báo săn Eto từ phía bên phải cắm vào cấm khu, bất quá Casillas xuất kích kịp thời, chặn Eto sút sệt. Thành công mà hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Bất quá vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, Eto cho Messi làm bóng. Messi tại cấm khu phía bên phải không người trông coi tình huống dưới cầm banh. Đối mặt Casillas, hắn biểu hiện ra cùng tuổi tác không tương xứng tỉnh táo. Nhấc chân trái đệm bóng xa góc, Casillas ra sức dập tắt lửa. Vẫn là kỳ xoa một nước. Messi go. Tên này tiểu tướng đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải thứ tư hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Vì Barcelona cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sướng ngôn viên hưng phấn mà hô nói. Mở màn vẻn vẹn 11 phút đồng hồ. Song phương liền các tiến một bóng. Đây đối với fan hâm mộ tới nói là đáng được ăn mừng sự tình. Bọn họ rất có thể mắt thấy một trận đặc sắc đối công đại chiến. Chiếu cái này thế đầu, trận đấu này khẳng định còn có bóng tiến, hơn nữa còn không chỉ một cái. Messi tên này 19 tuổi tiểu tướng bản trận đấu mùa giải đã tại Barcelona xác lập vị trí chủ lực. Rijkaard đối với hắn có đầy đủ tín nhiệm, mặc dù hắn không giống Ricardo như vậy vào bóng như ma, nhưng hắn vẫn có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Đồng thời ở lúc mấu chốt cũng có thể động thân mà ra. Sinh ra ở 1987 năm Messi. Bị người Argentina cho rằng là Maradona người nối nghiệp. Sinh ra ở 1986 năm Ricardo thì bị rộng khắp xem trọng là Pele người nối nghiệp. Messi nhất định tại hắn toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Cùng lớn tuổi hắn một tuổi Ricardo đối kháng. Nhưng tạm thời tới nói. Hai người không phải một cấp bậc cầu thủ. Năm gần 20 tuổi Ricardo đã trở thành hai lớp tiên sinh. Messi còn cần giao ra càng nhiều, đi chiếm lấy thuộc về hắn vinh dự. Nu kem sân bóng trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Đội bóng vừa mới lạc hậu liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Theo bọn hắn nghĩ, bước kế tiếp khẳng định chính là nghịch chuyển, nhưng bọn hắn cao hứng quá sớm. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Real Madrid tại bên trong sau trận ngược lại chân, sau đó đột nhiên tăng tốc, đưa bóng đưa đến trước trận. Raul tại cánh trái cầm banh sau cấp tốc bên trong cắt. Cùng một thời gian, Ricardo cấp tốc đổi vị đến cánh trái. Raul bên trong cắt thành công sau, đưa bóng xuyên qua cho Van Nistelrooy. Van Nistelrooy lúc này hiện ra rồi hắn cay độc. Hắn không chỉ có ưu tú cấm khu bên trong kỹ thuật cùng xạ thuật, còn có tuổi tác rèn luyện đi ra tầm mắt cùng toàn cục xem. Hắn cầm banh sau không có chính mình tham công, mà là lập tức đưa bóng cách hướng cánh trái. Ricardo cầm banh, đối mặt Ole Gunnar, Ricardo liên tục đạp rồi 3 lần xe đạp, sau đó hướng đường biên ngang đột, Ole Gunnar cấp tốc đuổi theo. Ricardo làm bộ muốn truyền trong, nhưng là đưa bóng chụp trở về, tiếp tục hướng cấm khu bên trong đột, sướng ngôn viên kinh hô. Cruyff quay người, Ricardo lắc mở Ole Gunnar, tiến vào cấm khu rồi. Hắn chuẩn bị lên chân sút gôn. Ole Gunnar từ phía sau đoán ngã Ricardo. Trọng tài chính làm sao phán đoán? Penalty, hắn cho penalty, muốn móc bài rồi. Ole Gunnar bị thẻ vàng. Barcelona cầu thủ vây quanh trọng tài chính, ra hiệu Ole Gunnar không có phạm quy, cho rằng Ricardo là giả té hiềm nghi. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng, nhìn từ góc độ này, Ole Gunnar đúng là trước đụng phải Ricardo chân, sau đó mới chạm đến bóng, đúng là phạm quy, không có tranh luận. Ricardo mỉm cười từ dưới đất bò dậy, ra hiệu Van Nistelrooy đến chủ phạt cái này bóng. Hắn cũng không e ngại đá phạt đền, nhưng vậy không thích đá phạt đền. Nếu như không phải mang tính then chốt penalty, hắn từ không chủ động yêu cầu chủ phạt. Van Nistelrooy tỉnh táo dọn xong bóng, chờ đợi Barcelona cầu thủ thối lui cấm khu, chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Nu kem vang lên đầy trời tiếng suỵt. Barcelona fan hâm mộ bóng đá ý đồ thông qua loại phương thức này đến quấy nhiễu Hà Lan tiền vệ. Nhưng Van Nistelrooy hạng gì cay độc, được vinh dự nhỏ cấm khu chi vương hắn. Tại FM trò chơi bên trong tỉnh táo cao tới 19. Hắn sẽ không sai mất penalty cơ hội tốt. Còi huýt vang sau, hắn bắt đầu chạy lấy đà. Tỉnh táo lừa qua Van Des, đưa bóng đá vào khung thành phải xuống góc. Van Nistelrooy go, Real Madrid lại lần nữa lấy được rồi dẫn trước. Điểm số biến thành 2-1. Hôm nay Barcelona hậu phòng tuyến tồn tại vấn đề rất lớn. Chúng ta có thể nói chi này Barcelona cũng không thích hợp ba hậu vệ hệ thống. Không biết rõ Rijkaard tại sao phải cố chấp sử dụng ba hậu vệ. Bị Liverpool đào thải giáo huấn còn chưa đủ thê thảm đau đớn sao? Hôm nay đối mặt Real Madrid, ta dám đánh cược bọn họ sẽ mất ba cái bóng trở lên. Đây cũng không phải là kết thúc. Bất quá hôm nay Real Madrid hậu phòng tuyến cũng chưa chắc trạng thái tốt. Soldado lâu sơ chiến trận, M. Torres quá mức non nớt, Ramos cùng Helguera hợp tác ở cái này trận đấu mùa giải nhiều lần bị chứng minh cũng không thích hợp. Barcelona chỉ cần tiếp tục tiến công, liền nhất định có thể lấy được thành quả. Bị sướng ngôn viên nói chúng, song phương hậu vệ đều đang không ngừng phạm sai lầm. Thứ nhất 4 phút, Kaká phía trước trận từ Iniesta dưới chân cắt bóng, đoạt tại Puyol phủ kín trước đó lên chân truyền trong. Van Nistelrooy ở phía sau thêm chút sức ép Ole Gunnar đánh đầu công cửa. Đáng tiếc thoáng lệch ra rồi trụ đứng. Nhìn ra được, Ole Gunnar tại phạm sai lầm đưa chút về sau, lộ ra bó tay bó chân. Mà Real Madrid bên này hậu phòng tuyến vậy so như hư thiết chí. Thứ 18 phút đồng hồ, Messi trước trận cắt bóng sau cưỡng ép đột phá. Sau đó một cước xuyên thấu tính cực mạnh truyền bóng tìm tới cánh trái chen vào Eto. Đối mặt Casillas, Eto lần nữa có sai lầm đỉnh cấp tiền vệ tiêu chuẩn. Hắn đơn đao bóng đánh vào Casillas trên đùi đạn ra. Cái này hai lần tiến công đều không có thể lấy được vào bóng. Nhưng cũng có thể nhìn ra song phương hậu phòng tuyến đều không tại trạng thái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.